Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, gặp gặt hái. Cảng trong miệng, Lâm Thiên đám người cẩn thận đi ở trong đó. Trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Từ tiến nhập cảng bắt đầu, Lâm Thiên đám người liền chưa từng thấy qua một người sống. Lớn như vậy cảng lúc này không có một chút nhân khí. Nhưng này bay đầy lá rụng đường, tùy ý trưng bày dương gỗ, đang ở không người thao tác lại vẫn đang làm việc cơ khí. Cái này hết thảy tất cả không tỏ rõ. Ở Lâm Thiên đám người đến tới thời điểm, nơi đây phía trước còn có rất nhiều người đang làm việc. Có thể hiện tại một bóng người cũng không có. Đối mặt loại này quỷ dị tình huống, không được không cho mọi người cảnh giác. Tuy nói có Minh Vương Rayleigh bên người, cái này cái trên thế giới cũng không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được bọn họ an toàn. Nhưng có lúc cẩn thận một chút vẫn có thể giảm rất nhiều phiền toái. Rayleigh, người xác định không có mang sai đường. Người không cảm thấy cái này càng khá là quái dị sao? Lâm Thiên nhỏ giọng nói. Rayleigh nhất thời lật một cái liếc mắt. Ta là cái loại này ngay cả đường đều không nhận biết người sao? Lại nói lớn như vậy càng. Trên cái đảo này còn sẽ có hai cái. Lâm Thiên cười hắc hắc. Những thứ này Lâm Thiên cũng biết. Chẳng qua là cảm thấy không khí này hơi có chút trầm trọng, để Lâm Thiên rất khó chịu. Cho nên nói mấy câu sinh động hạ khí phân. Bầu không khí sinh động quá. Cái kia nói đúng là chính sự thời điểm. Rayleigh, nơi đây không đơn giản. Sao cái này cả người bên trong tựa như đột nhiên tiêu thất giống nhau? Lâm Thiên tránh sắc đạo. Rayleigh gật đầu. Theo lý thuyết, hải quân vây quanh cái này Kojima, đối với loại này hắc ám cảng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng cũng không trở thành để cái này hắc ám cảng vắng vẻ thành như vậy. Loại này hắc ám cảng liên lụy đến quá nhiều người quyền lợi. Coi như hải quân phong tỏa cái này Kojima, cũng không phái quân đội vây quanh nơi đây. Cho nên cái này cảng chu vi không có một con thuyền quân hạm. Xem nơi đây loạn thành như vậy, nói rõ lúc đó cái này cảng cửa người ở bên trong đột nhiên rời đi. Ngay cả cơ khí cũng không có quan. Nói xong, Natsuki xem ra liếc mắt bên cạnh còn đang làm việc cơ khí. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng hình thành. Loại thứ nhất, là cái này cảng cửa người ở bên trong đột nhiên nhận được thần tốc rút lui mệnh lệnh. Còn có một loại chính là, đột nhiên có một cường đại thế lực hoặc cá nhân đi tới nơi này, đem tất cả mọi người bắt lại. Natsuki là chuyên môn thu thập tình báo thông. Cho nên vẻn vẹn căn cứ trước mắt vật nhìn, Natsuki là có thể từ trong đó suy đoán ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Hancock hồi tưởng lại phía trước Rayleigh đã tới nơi đây. Không khỏi hỏi, Rayleigh người phía trước không phải tới nơi đây sao? Lẽ nào tình huống trước mặt cũng là theo kiểu? Đúng vậy, Rayleigh đại thúc, người phía trước tới nơi này là như thế nào? Sandersonia cũng mở cửa hỏi. Rayleigh lắc đầu. Không phải, phía trước ta tới thời điểm, tuy là bởi vì hải quân hành động, không có đội thuyền đi tới nơi này cái cảng, nhưng là còn là có không ít người ở chỗ này. Cái này cũng là thế giới ngầm một loại chung nhận thức. Tuy là hải quân bởi vì có chút nguyên nhân không thể di chuyển những thứ này cảng, nhưng là các ngươi cũng không có thể quá càn rỡ. Hải quân không dám di chuyển tất cả cảng, nhưng là di chuyển một cái còn là dám động. Cho nên, giống như hiện tại hải quân ở chấp hành nhiệm vụ, các ngươi loại này hắc ám cảng trong khoảng thời gian này phải đàng hoàng. Còn có không thể quấy nhiễu hải quân chấp hành nhiệm vụ, mà xem như trao đổi. Vậy là hải quân sẽ không di chuyển loại này hắc ám cảng. Đối với Rayleigh trả lời, tuy là tâm lý sớm đã có cuối cùng, nhưng là sau khi nghe được, vẫn còn có chút thất vọng. Mặc kệ là cái nào một loại khả năng, đối với chúng ta mà nói đều là không hảo, Lâm Thiên trầm giọng nói. Cái này cũng là mọi người lo lắng chỗ. Nếu phía trước Rayleigh tới thời điểm nơi đây còn có người, có thể cũng không lâu lắm. Hiện tại đã biết những người này đến nơi này, lại không ai. Điều này làm cho mọi người cảm nhận được một cái sợi nguy hiểm. Lâm Thiên chuyển một cái, tiếp tục nói ra. Bất quá, Chúng ta hiện tại có Minh Vương Rayleigh ở. Mà chúng ta tới đây bên trong. Chỉ là vì mượn một cái thuyền chạy ra cái này tọa Kojima thôi. Ta muốn cũng không người nào nguyện ý vì chút chuyện này. Tới tội Minh Vương Rayleigh. Ở Lâm Thiên ngôn ngữ dưới. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở Rayleigh trên người. Bị mọi người nhìn. Rayleigh nhất thời cảm giác mình phảng phất biến thành một cái khiên. Tác dụng duy nhất chính là dùng để ngăn cản tai. Hơn nữa Rayleigh trong đầu. Tự giác nhớ lại Lâm Thiên phía trước xem cùng với chính mình cái kia vẻ mặt thâm ý tiếu dung. Nhìn mọi người ánh mắt. Rayleigh chỉ có thể cười khổ. Tả oán nói. Các ngươi những người này. Cũng sẽ không chiếu cố ta cái này lão nhân ra. Có hay không kính giả yêu trẻ tinh thần. Ngoặc kép, cắt, Lâm Thiên đầy vẻ khinh bỉ đối với Rayleigh giơ ngón trỏ lên. Chỉ ngươi còn lão nhân ra, ta xem ngươi so với ta cũng còn có sức sống. Thấy mọi người đều đem miệng súng nhắm ngay mình, Rayleigh vội vã nói sang chuyện khác đến. Chúng ta còn là đừng ở chỗ này kéo dài thời gian. Còn là nhanh bến tàu, tìm một chiếc thuyền rời đi nơi này. Natsuki phụ họa nói, không sai. Chỉ cần chúng ta ly khai Seth Johnson đảo liền an toàn. Đại hải trình lớn như vậy. Hải quân vẫn còn muốn tìm đến chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Thiên đám người gật đầu. Hiện tại thời gian cấp bách. Còn thừa lại sự tình hay là trước chạy đi đang nói. Muốn chạy trốn ra đi. Còn phải quá ta đây quan. Những lời này như bình mà kiểu tiếng sấm rền. Sợ mọi người giật mình. Sắc mặt biến đổi lớn. Trong đó sắc mặt biến hóa lớn nhất liền là Lâm Thiên. Rayleigh đám người phía trước liền đoán được cái này càng không đơn giản. Trải qua lúc ban đầu khiếp sợ về sau. Mọi người từ từ chấn định lại. Bởi vì Lâm Thiên đối với cái thanh âm này quen thuộc không thể đang quen thuộc. Cho nên ở nơi này nghe được câu này trong nháy mắt. Lâm Thiên liền nhận ra người đến là ai. Vừa dứt lời. Vô số hải quân từ trong nhà hoặc sau cái dương mặt vọt ra. Trong sát na Lâm Thiên đám người đã bị mấy trăm hải quân bao vây vào giữa. Nhìn những thứ này quen thuộc mặt mũi. Lâm Thiên trong lòng hô to không ổn. Cúi đầu, chậm rãi hướng bên cạnh cái dương chuyển đi. Đạp, đạp, đạp, chấm ngoặc kép, theo tiếng bước chân vang lên. Hải quân chậm rãi hướng hai bên xa nhau. Một cái mái đầu bạc trắng. Làm cho cường đại áp lực hải quân trung tướng đi ra. Nhìn trước mắt người đến. Rayleigh ánh mắt co rụt lại. La lớn. Không nghĩ tới người tới cư nhiên là ngươi. Ta còn tưởng rằng lần này không gặp được ngươi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên tìm tới. Gáp. Không sai. Người đến liền là Gáp. Ở biết thế giới chính phủ lấy hy sinh thứ 7 chi bộ. Tới tắt diệt thiên long nhân nộ hòa tà ác chính trị giao dịch về sau. Gáp đương nhiên là tức phẫn không gì sánh được. Gáp biết Rayleigh có thể minh bạch tín hiệu của mình. Cho nên đối với thứ 7 chi bộ an nguy lại không sao lo lắng. Nhưng cứ như vậy ngây người trên mặt biển cái gì cũng không để ý. Gáp có thể làm không được. Tâm tình không tốt. Đương nhiên muốn phát tiết. Với là hắc ám cảng liền trở thành Gáp phát tiết đối tượng. Kỳ thực Gáp cũng là ngờ tới Rayleigh đám người sẽ thông qua hắc ám cảng ly khai. Cho nên chuyên môn ở chỗ này chờ đợi. Hủy diệt hắc ám cảng chỉ là một phụ đái. Đang nói Gáp vốn là đối với bóng tối này càng khó chịu. Chỉ là thứ này liên lụy đến quá nhiều người. Hiện tại vừa vặn lấy bắt Rayleigh vì lý do. Hai người phát sinh đại chiến. Không cẩn thận đưa cái này cảng cho hủy. Lấy như vậy lý do. Coi như mình đưa cái này cảng hủy một điểm không dư thừa. Đều không người nào dám cầm cái này đi ra làm văn. Bởi vì Rayleigh đám người bị thứ 7 chi bộ kéo dài. Cho nên Gáp bọn họ tới trước. Ở Gáp xuất thủ dưới. Cái này cảng người bên trong nháy mắt đã bị hải quân chế trụ. Biết được Rayleigh đám người còn chưa tới. Gáp ở nơi này cảng mai phục xuống dưới. Yên tĩnh chờ Rayleigh đám người đến. Lúc này mới có bây giờ một màn này. Minh Vương Rayleigh. Thật là đã lâu không gặp. Gáp cảm khái nói rằng. Nhiều năm không gặp. Năm đó ham hở Minh Vương Rayleigh. Lúc này cũng là đầy đầu bạch phát. Năm đó. Lão bằng hữu đều già rồi. Đúng a, cũng có thật nhiều năm không gặp. Không nghĩ tới chúng ta lần đầu tiên gặp mặt xác thực là ở trong môi trường này. Lần nữa gặp lại năm đó lão bằng hữu, Rayleigh cũng là vô cùng cảm khái. Mà chung quanh hải quân đang ở lắng tai nghe Rayleigh cùng Gáp trung tướng đối thoại. Hải quân anh hùng Gáp trung tướng cùng Minh Vương Rayleigh cư nhiên như lão bằng hữu một dạng ôn chuyện. Tin tức này truyền đi nhưng là sẽ khiếp sợ toàn bộ hải quân. PS, Tà Ma Điện ở khen thưởng 247 6 chi điền tiền. Cảm tạ Diệp Tử điên cuồng bỏ một tấm phiếu đề cử. Thân thiết 112 đầu 4 tấm phiếu đề cử. Lựa chọn chọn đời bỏ một tấm phiếu đề cử. Tàn yêu đau lòng bỏ một tấm phiếu đề cử. Thích bán manh tiểu bảo đầu 4 tấm phiếu đề cử. Huyễn Phong Dực bỏ một tấm phiếu đề cử. Cảm ơn đã ủng hộ. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.